Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, chương 370 đệ 370 chương. Nhưng hiện tại, đối mặt Liên Nguyệt khiêu khích, tại như vậy nhiều người nhìn chăm chú hạ, tam hoàng tử thật là phi thường xuống đài không được, đánh hắn là thật sự không dám, rốt cuộc biết rõ đánh không lại, còn xông lên đi. Chỉ biết càng thêm mất mặt, một phút liền như vậy đi qua, liền ở không khí càng thêm khẩn trương dưới. Tình huống, Liên Nguyệt đột nhiên liền cười lên tiếng. Xem ra tam hoàng tử là không dám. Vậy lăn một bên đi. Không bản lĩnh liền không cần cường xuất đầu. Hiện tại mất mặt đi. Mệt ngươi vẫn là hoàng thất người. Đại biểu cho chúng ta liên bang thể diện. Tấm tác, ta nếu là ngươi, hiện tại liền tùy tiện tìm một chỗ. Đào cái hố, đem chính mình mặt chôn lên. Thật sự là quá khó coi, tam hoàng tử tức giận đến mặt đều đỏ, Liên Nguyệt. Thực xin lỗi, đều là ta sai, tiểu cô nương xin lỗi thời điểm. Nước mắt ở hốc mắt bên trong đảo quanh, nhìn thật là đáng thương thật sự, không phải ngươi sai. Chẳng lẽ vẫn là ta sai, Liên Nguyệt trực tiếp mở miệng nói. Cho nên đâu, ngươi quỳ vẫn là không quỳ. Tự nhiên là không thể quỳ, trừ bỏ cái này. Mặt khác yêu cầu ta đều có thể đáp ứng ngươi, tiểu cô nương đáng thương hề hề mà nói. Muốn thật là quỳ, nàng đời này chỉ sợ đều không thể ngẩng đầu lên làm người, đây chính là ngươi nói. Không phải ta bức ngươi, Liên Nguyệt cười nói. Như vậy đi, ngươi trước cho ta đấm đấm chân, nói xong lời nói. Liền trực tiếp nhếch lên hai chân. Nàng dưới thân ghế dựa kéo dài đến vừa vặn tốt vị trí, đáp lại như cũ là trầm mặc như thế nào. Này cũng không muốn, vừa mới không phải ngươi nói. Mặt khác yêu cầu đều có thể đáp ứng sao? Kết quả đâu, ngươi xin lỗi liền như vậy một chút thành ý à, thực xin lỗi kiêu ngạo ương ngạnh Liên Nguyệt. Tiểu cô nương thoạt nhìn liền càng thêm đáng thương. Rốt cuộc, lại có người xem bất quá đi. Đi lên trước. Mở miệng nhắc nhở nói, Liên Nguyệt, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, quay chụp quan trọng đạo diễn A, Liên Nguyệt lại một chút không cho mặt mũi của hắn. Ta hiện tại rất là khó chịu, không nghĩ quay chụp, người muốn nói liền nói nàng đi thôi, dù sao lòng ta này một hơi nếu là không vọng lại lời nói. Là tuyệt đối sẽ không quay chụp, ân, chỉ hoãn tiến độ, tiêu phí lại không phải tiền của ta, nói xong lời này. Rất là dứt khoát mà ngã xuống ghế trên, tiếp theo. Phía sau liền có người đưa lên tinh võng, chậm gì gì mà xoát lên. Kết quả, nàng thấy cái gì, như thế nào đột nhiên liền toát ra như vậy não tàn a? Có hay không đầu óc a? Như vậy nhiều cao thanh hình ảnh, video chẳng lẽ còn không nói rõ vấn đề sao? Thế nhưng si tâm vọng tưởng mà sắp sửa tẩy trắng nàng, nhìn xem phía dưới nhắn lại, hoàn toàn không. Có nửa điểm logic cùng bất luận cái gì đạo lý đáng nói được không? Nếu là đổi thành mặt khác minh tinh, khẳng định là phi thường cảm động, nhưng Liên Nguyệt một chút cảm giác đều không có cái gì gọi là Liên Nguyệt như vậy xinh đẹp. Tính tình hư một chút làm sao vậy? Đã không có giết người có hay không phóng hỏa? Càng thêm không có phạm liên bang pháp luật, dựa vào cái gì như vậy hắc nàng, này tính cái gì, xinh đẹp liền có thể tính tình hư một chút sao? Liên Nguyệt cao mày tưởng, nếu không, nàng thử đi phạm pháp, sau đó, trong đầu đột nhiên toát ra một người tươi cười. Cả người lạnh lùng, tính, cho dù là tìm đường chết, nàng cũng không thế nào tưởng lĩnh giáo tướng quân thủ đoạn, tướng quân sẽ trở về, nàng chưa bao giờ. Hoài nghi điểm này, Liên Nguyệt không hề áy náy cảm tiếp tục xoát tinh võng. Có phải hay không mà phát ra, ha ha ha, cả mái đẻ trứng giống nhau thanh âm. Làm cho cả phim trường trừ bỏ nàng người. Những người khác đều nhịn không được sinh ra chán ghét chi tâm siêu rõ ràng vừa mới còn nói nàng. Thời gian thực quý giá, hiện tại đâu? Là ai ở lãng phí thời gian, đạo diễn nhìn xem cái này. Nhìn nhìn lại cái kia. Cuối cùng vẫn là căng ra đầu đối với Liên Nguyệt nhỏ giọng mà nói. Nàng là Khương gia đại tiểu thư, những lời này, quả nhiên làm Liên Nguyệt đem ngừng ở hành trên. Mạng tầm mắt di động tới rồi tiểu cô nương trên người. hướng về phía nàng vẫy tay. Tiểu cô nương không rõ nguyên do, trong mắt mang theo cảnh giác cùng phòng bị thật cẩn thận tiến lên. Nhưng mà, ở nàng vừa mới tới gần Liên Nguyệt thời điểm, đối phóng trực tiếp ngồi dậy tới, nhanh chóng mà ra tay. Tay phải ngón tay cái cùng ngón trỏ dùng sức mà nhéo đối phương cằm. Đem nàng mặt kéo gần, Khương gia đại tiểu thư. Khương Tuyết nhìn đối phương tràn đầy ý cười mặt, trong lòng dâng lên một loại dự cảm bất hảo. Vị này không phải là Khương gia kẻ thù đi, cằm thật đau, Khương Tuyết đúng không, sức lực thật đại. Khương Tuyết muốn gật đầu đều làm không được, buông ra đại tiểu thư, Khương Tuyết tuy rằng muốn điệu thấp. Nhưng thân phận của nàng không cho phép, cho nên, bên người tùy thời đều là có cao thủ bảo tiêu, chỉ tiếc Liên Nguyệt bên người người không chỉ có. Riêng là cao thủ, dù sao tùy tiện đứng ra một cái, liền đem Khương Tuyết bên người người dễ như trở bàn tay lược đảo, phim trường người đều thay đổi. Sắc mặt sau đó trong lòng toát ra một cái cùng Tam Hoàng tử giống nhau vấn đề. Vì cái gì Liên Nguyệt như vậy nữ nhân bên người sẽ có nhiều như vậy cao thủ? Chẳng lẽ Liên Nguyệt bối cảnh so Khương Tuyết còn phải cường đại, chỉ là như vậy tưởng tượng đã bị phủ định, Khương gia chính là liên bang hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thế gia. Không phát hiện Tam Hoàng tử đối Khương Tuyết đều thập phần chiếu cố sao? Nhìn Khương Tuyết ánh mắt kia kêu một cái ôn nhu, nhất kiến trung tình, không, không. Bọn họ càng nguyện ý tin tưởng bọn họ não bổ ra tới ích lợi liên hệ, bọn họ nghĩ đến nhiều. Lại hoàn toàn ngăn cản không được Liên Nguyệt động tác tấm tác. Lớn lên thật xấu, liền ngươi cái dạng này. Các ngươi Khương gia thế nhưng còn muốn ngươi cùng tướng quân đánh đồng. Ngươi xứng sao, Khương Tuyết thực nghẹn khuất lại là tướng quân, trước không nói nàng căn bản cũng không tin có như. Vậy hoàn mỹ nhân vật. Liền tính là cùng lịch sử thư thượng nói được giống nhau như đúc. Thì tính sao, nàng đã xảy ra chuyện 300 năm, cho dù là lại tỉnh lại, cũng đã sớm là cảnh còn người mất. Đừng nhìn liên bang hiện tại người đối vị kia Lan tướng quân thập phần hoài niệm, tôn kính, nhưng chờ đến nàng thật sự tỉnh lại, chạm vào bọn họ từng người ích lợi khi, ha ha, một đám chỉ sợ cũng hận không thể vị này tướng quân không có tỉnh lại quá, chỉ là nàng rất rõ. Ràng, Khương gia người chính là như vậy tưởng, nếu không, một đám cũng sẽ không nhìn cùng Lan tướng quân tướng mạo thực tương tự Khương Bang. Lộ ra chán ghét biểu tình, ta không có, chỉ là. Khương Tuyết lại biết, lúc này, nàng cần thiết đến phủ nhận, ha ha. Dám làm không dám nhận, Liên Nguyệt buông tay, liền ở Khương Tuyết cùng phim trường người đều thở. Dài nhẹ nhõm một hơi thời điểm, đối phương đột nhiên nâng lên chân, vừa vặn đá trúng đối phương cắm ở siêu Khương Tuyết chỉ cảm thấy đến đau đớn đánh úp lại thời điểm. Thiên địa phẳng phất đột nhiên liền thay đổi vị trí, chờ đến bay lên không một cái xoay tròn sau, cả người ngã trên mặt đất, phát ra thật lớn tiếng vang. Lúc này đây không chỉ là cằm đau, toàn thân liền không có một chỗ không đau. Vừa nhấc đầu, cằm là sưng, thanh tú trên mặt, cái mũi nàng, cái trán phá, nhất thảm chính là hai viên răng cửa rớt, một ngụm huyết rốt cuộc nhịn không nổi nữa. Cũng không muốn khống chế biểu tình, nhìn Liên Nguyệt mặc kệ tràn ngập hận ý từ đi vào thế giới này. Nàng chưa từng có giống hiện tại giờ khắc này như vậy. Không. Phải nói là từ sinh ra đến bây giờ, nàng đều không có như thế mãnh liệt mà muốn giết chết người cá nhân. Liên Nguyệt xem như cái thứ nhất, chỉ tiếc bị hận đến muốn chết Liên Nguyệt lại rất thoải mái mà. Đứng dậy, mang theo yêu mị tươi cười, trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng, há mồm nói, ta thích ngươi hiện tại biểu tình, tiếp tục bảo trì, nói xong lời này, Liên Nguyệt liền quay đầu nhìn đạo diễn. Ngươi xem. Hiện tại vai chính bị thương, cũng vô pháp quay chụp, ta liền đi về trước a, nói xong, mang theo nàng một đám người nghênh ngang mà đi, mà phát sinh một. Màn này, như cũ bị ghi lại xuống dưới, truyền tới trên mạng, lại một lần nhắc lên Liên Nguyệt bị hack sao sao, mà La Lan lại bắt đầu soát bình luận, rác rưởi tinh cải tạo như cũ ở tiếp tục quân hạm lại là bằng. Mau tốc độ về tới thủ đô tinh. Cơ Hiên thậm chí là liền người nhà bằng hữu mặt đều không có nhìn thấy. đã bị giam giữ. Tiếp theo, Ngọc Khanh liền thấy Ân Huyền cùng Cơ Hồng, trước tiên liền lượng ra kia viên sao năm cánh, ôn hòa tươi cười có thập phần rõ ràng đắc ý. Nhìn xem, tướng quân cho ta, các ngươi không có đi. Ân Huyền vẻ mặt uy nghiêm, chỉ là dùng đen như mực đôi mắt không chớp mắt mà nhìn hắn, đến nỗi Cơ Hồng lộ ra một cái trào phúng tươi cười, sau đó mở ra hắn ghi hình. Đương nhiên, đây là hắn cắt nối biên tập qua, đem các ngươi chung, nhóm tự trừ đi, ngươi đê tiện. Ngọc Khanh nói thẳng ra này ba chữ, sau đó Ân Huyền không lưu tình chút nào mà chọc thủng đối phương xiếc. Cơ Hồng, tướng quân không có khả năng chỉ mang ngươi một người rời đi. Khẳng định cũng nhắc tới chúng ta, đúng hay không? Nhưng tướng quân là đối ta nói, hắn như vậy trả lời, chẳng khác nào là thừa nhận. Được rồi, nói chính sự. Nói xong liền nhìn về phía Ngọc Khanh, theo sau, Ngọc Khanh chuyển đạt La Lan mệnh lệnh. Mặt khác hai người nghe xong, là một chút đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Viện nghiên cứu giao cho ta. Ân Huyền trực tiếp mở miệng nói, kia mặt khác bộ môn ta tới liền hảo. Ngọc Khanh tiếp được hắn nói. Theo sau, hai người đồng thời mà nhìn về phía Cơ Hồng, yên tâm. Nếu tướng quân muốn tra cái hoàn toàn, ta lại không thể làm việc thiên tư. Lại nói, ta cũng không cho rằng ta cùng Cơ gia có bất luận cái gì tư tình. Cơ Hồng đối với làm cái gì đều không sao cả, nhưng lại hắn tới giải quyết Cơ gia sự tình, liền đủ để thuyết minh một việc. Đó chính là trước mặt hai người đối hắn tín nhiệm mơ siêu được mau, bị giam giữ Cơ Hiên liền nhìn đến. Hắn thúc ra ra, ăn mặc một thân màu đỏ quân trang, khí vũ hiên ngang mà đi đến. Có lẽ là hắn thành tựu như cũ năng lực thêm chú ở trên người hắn sở sinh ra quang hoàn. Cơ Hiên cảm thấy thúc ra ra là Cơ gia xuất sắc nhất người. Vô luận là diện mạo vẫn là mặt khác, thúc ra ra Cơ Hiên lúc này đều vẫn là không quên lôi kéo làm quen. Hắn nghĩ, liền tính thúc ra ra lại như thế nào đại công vô tư, tóm lại sẽ không đối Cơ gia đuổi tận giết tuyệt. Chỉ cần Cơ gia còn ở, hắn liền còn có thể có xoay người ngay. Cơ Hồng ở hắn đối diện ngồi xuống, thẩm vấn chính là người trong nhà. Cơ Hiên hoặc nhiều hoặc ít an tâm một ít. Cơ Hiên thỉnh kêu ta Cơ Hồng đại nhân. Nửa giờ sau, Cơ Hiên hoàn toàn vui vẻ không đứng dậy. Hắn cũng không biết vì cái gì, bị thúc ra ra cặp kia màu đỏ ánh mắt nhìn chăm chú vào. Hắn đem hắn sở hữu biết đến tất cả đều công đạo. Có quan hệ với quân bộ, cũng có quan hệ với Cơ gia. Chờ đến người tỉnh táo lại thời điểm, thân thể liền bắt đầu không ngừng mà đổ mồ hôi lạnh, mắt trông mong mà nhìn Cơ Hồng. Hy vọng có thể nghe được một đinh điểm an ủi lời nói. Cơ Hồng chờ thượng tòa án quân sự đi, nói xong, đứng lên liền chuẩn bị đi ra ngoài. Cơ Hiên gọi lại hắn. Vì cái gì? Ngươi cũng là Cơ gia người đi, liền hắn công đạo những cái đó, nếu thật là giao đi lên, dựa theo liên bang pháp luật xử trí nói, Cơ gia là sẽ không có kết cục tốt. Chẳng lẽ ngươi gia gia không có nói cho ngươi, ta tại rất sớm trước kia liền cùng Cơ gia không có bất luận cái gì quan hệ sao? Nói xong lời này, trực tiếp dứt khoát lưu loát mà rời đi. Kế tiếp bọn họ sẽ rất bận, nhưng không có công phu cùng bọn họ ma kỳ. Một tuần về sau, quân bộ tinh võng phát ra một loạt tin tức. Tất cả đều là bị khai trừ quân tịch người danh sách. Đến nỗi tội danh, phải chờ tới tòa án quân sự trọng tài về sau. Từ tương quan bộ môn tuyên bố, ở cùng phim trường Liên Nguyệt cùng Khương Tuyết đều thấy được tin. Tức, hai người sắc mặt tại đây một khắc đều thay đổi, Liên Nguyệt tạch một chút liền đứng dậy. Ở trong nháy mắt kia, phim trường người cảm nhận được vô tận sát ý cùng với huyết tinh. Ngọc Khanh, Ân Huyền, Cơ Hồng một đám đều là vương bát đàn. Tướng quân đã trở lại tin tức thế nhưng không thông chi nàng, đình không chụp. Nói xong lời này, xoay người liền đi. Tam hoàng tử nhìn nàng bóng dáng, nhíu mày, Liên Nguyệt rốt cuộc là người nào? Gần nhất hắn vẫn luôn ở cha. Kết quả, được đến gần là nàng công bố như vậy. Này liền càng thêm thuyết minh nàng có vấn đề. Muốn thật là như vậy bình thường, nàng nhưng không cho rằng nàng có thể tụ tập như vậy nhiều nghe lời cao thủ, cho nên, vậy chỉ có thể là quyền hạn vấn đề, thân là hoàng tử, chẳng sợ chỉ là liên bang thể diện, hắn ở nào đó phương diện quyền hạn vẫn là phi thường cao. Mà hắn đều tra không đến người, chỉ sợ cũng là hắn đắc tội không nổi, phim trường người não bổ đến cũng không phải không hề can. Cứ có dã tâm, có lý tưởng, có tự giác, có năng lực, tam hoàng tử là thật sự không nghĩ đương một cái hoàng gia linh vật, hắn càng muốn nắm giữ thực quyền, cho nên, hắn mới có thể đối Khương Tuyết như vậy ôn nhu săn sóc. Đương nhiên, này trong đó cũng có hắn là thiệt tình thích Khương Tuyết tính tình nguyên nhân ở bên trong, mà lúc này Khương Tuyết, mặt mũi trắng bệch tại sao lại như vậy, ở không có xuyên qua đến nơi đây tới phía trước, nàng cũng chỉ là một cái thế kỷ 21 nhị tuyến minh tinh mà thôi. Đi vào nơi này, tôn quý thân phận, bần cùng giải trí, đều làm nàng cảm thấy nơi này chính là thiên đường, rõ ràng nàng đã thuận lợi vượt qua giả thiên kim. Kia một quan, vì cái gì lại sẽ phát sinh chuyện như vậy, cơ hiên. Nàng như vậy xuất sắc vị hôn phu, bị quân bộ khai trừ, chờ tòa án quân sự thẩm phán, không chỉ là cơ hiên. Còn có Khương gia những cái đó đối nàng thực tốt thúc thúc. Các ca ca cùng với bên người bạn thân nhóm, cẩn thận mà đếm đếm quen biết người, thêm lên mau 30 cái. Nàng vô pháp tưởng tượng, nếu là những người này đều bị gánh tội thay nói, Khương gia cùng cơ gia sẽ thế nào? Một khi này hai nhà ngã xuống sau, nàng lại nên làm cái gì bây giờ? Hết chương.